Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 495, học trò của tôi không có khả năng là tổng tài, 51. Góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo, bị nhiều người nhìn thấy hai anh em một nhà đánh nhau ra như thế. Lý Hạo Thành không khỏi mất mặt, Lý Kiến An bị Lý Hạo Thành lôi vào văn phòng mắng. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau mặt mày xám xịt đi ra. Lý Bách Nhiên được nhân viên lái xe đưa đến bệnh viện. Vết thương thực sự không nghiêm trọng như nhìn bề ngoài. Bệnh viện bôi thuốc và cấp thêm thuốc về nhà tự bôi mà thôi. Giờ này, Tần Tân Hảo đang ở ngoài đánh bài với bạn nên biệt thự ngoài người làm và quản gia thì không có ai nữa. Lý Bách Nhiên trở về phòng, đóng chặt cửa, mở máy tính lên mạng. Ít phút sau, Aaron gọi video qua. Hy Nhiên, rốt cuộc cậu cũng online. Aaron vừa cười vừa nói. Trông thấy vết thương trên mặt Lý Bách Nhiên. Aaron hoảng hồn, trời ơi, Nhiên, cậu đánh nhau hả? Sao để bị đánh thảm thế? Đánh nhau cũng phải kêu vài người đi cùng chứ. Tôi không sao đâu, đừng lo. Lý Bách Nhiên nhìn đồng hồ, tính toán thời gian rồi nói với Aaron. Tôi còn 13 phút để trò chuyện với cậu thôi. Gần đây công ty có vấn đề gì không? Aaron nghe đến chính sự thì lập tức trở nên đứng đắn hơn. Đêm hết việc to việc bé ở công ty nói cho Lý Bách Nhiên. Cũng hỏi một số vấn đề hắn ta chưa nghĩ ra cách giải quyết. Cuối cùng, Aaron hỏi xem Lý Bách Nhiên rốt cuộc sẽ chọn học ở trường đại học nào. Aaron thật sự không ngờ lúc lập công ty Lý Bách Nhiên vẫn chưa thành niên. Nhớ tin tức trên mạng mà đoàn đội của Aaron mới phát hiện ra được điều này khiến Aaron vô cùng hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ học sinh trong nước bây giờ đã đạt tới cảnh giới này hay sao? Xem tình hình, Lý Bách Nhiên trả lời đơn giản. Kỳ thực với những gì hắn đã biết thì quản lý một công ty không phải cái gì khó khăn. Đại học mà nói cũng chỉ là một tấm bằng tượng trưng. Trang trí cho đẹp mà thôi. Lý gia có khỏe không? Aaron lại hỏi thăm, quan tâm, mọi người đều khỏe cả. Lý Bách Nhiên lịch sự trả lời. Hai người nói thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi video. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từ lúc trở lại Lý gia, Lý Bách Nhiên vẫn chưa liên hệ gì với Hạ Diệc Sơ và cha mẹ cố. Mỗi ngày, Lý Bách Nhiên đều phải tìm cách né tránh những thiết kế bẫy dập mà bà mẹ kế Tần Tân Hảo lập ra cho mình. Tần Tân Hảo càng ngày càng bực bội, công khai nổ súng chiến tranh với Lý Bách Nhiên. Động thái lớn quá khiến cho Lý Hạo Thành bắt đầu chú ý thân là gia chủ. Nhìn con riêng và chủ mẫu đấu trí đấu dũng, Lý Hạo Thành không những không bực bội mà còn rất hưởng thụ xem kịch. Ít nhất, Tần Tân Hảo nhằm vào Lý Bách Nhiên, không làm phiền ông ta. Suốt ngày lải nhải bên tai ông ta chuyện chức vụ của Lý Kiến An và xin cho mấy người ở quê vào công ty làm. Lý Hạo Thành cũng hy vọng Lý Bách Nhiên đừng dễ chết như thế. Phải kiên trì thêm một thời gian nữa. Càng lâu càng tốt. Trong lúc Tần Tân Hảo và Lý Kiến An ngoài sáng tấn công Lý Bách Nhiên thì Lý Hạo Thành trong tốt âm thầm cho Lý Bách Nhiên không ít chỗ tốt. Lý Bách Nhiên biết Lý Hạo Thành mang hắn về không chỉ vì tình cảm, còn vì có thể chuyển địch ý của Tần gia sang cho hắn. Lý Bách Nhiên sau khi kéo địch ý của Tần Tân Hảo về phía mình thành công thì trở lại công ty làm việc. Lý Bách Nhiên tính để 6 tháng cuối năm mới vào học năm nhất. Thời gian này tập trung gặt hái danh vọng ở công ty. Bởi có như thế mới khiến hắn có được lòng tin để dùng cho sau này. Ngắn ngủi một tháng, Lý Bách Nhiên đem về cho công ty 3 đơn hàng lớn. Đủ để công ty đạt lợi nhuận kế hoạch, so với năm trước còn hơn vài phần trăm. Lý Hạo Thành nhìn kết quả này lại khiếp sợ trong lòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn vài chương nữa là hoàn vị diện này. Mình sẽ cố gắng làm xong trong tuần. Cách chương.